Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1343, chương 1344, tìm hiểu. Thái hư thần thụ phía dưới, Diệp Lăng thân thể chu vi, hiện lên động một chút tử kim ánh sáng, nhẹ nhàng rời đi huyền diệu, mà Diệp Lăng cả người phảng phất đưa thân vào một cái thật là vũ trụ bên trong. Ở trước mắt hắn, cái kia tràn ngập ở vũ trụ thế giới, tắc thì là loang lổ hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, thiên đạo chi lực, tinh thuần, mà lại loang lổ hỗn độn, ẩn chứa 3000, bị cầm tù vạn đạo, vạn vật sinh linh, đều vì thiên đạo chúng sinh, loang lổ giao thoa, vạn vật đều là liền, thiên đạo, quần dưỡng vạn vật sinh linh, là thế gian nhất tinh thuần. Rồi lại nhất loang lổ tạp nhạp một loại trí cao lực. Mà thiên hạ vạn vật, đều vì đạo, phía trước Diệp Lăng lần đầu tiên ở Thái Hư thần thụ hạ tu luyện cũng đã nói. Từng có đồ tể trong một đêm, thả người vì quát tháo tam giới ma đầu lớn tướng, có ngâm du thi nhân, một buổi sáng ngộ đạo, trở thành một kiếm chém dụng 3000 địch trích tiên, thiên hạ vạn vật vạn sự. Vô luận bất luận cái gì, đều vì thiên đạo bên trong, ẩn chứa 3000 thiên đạo, mấy vạn tiểu thiên đạo quy tắc bên trong, nhảy không ra thiên đạo trưởng khống. Ta lôi vực, lần nữa thuế biến, tựa hồ không ở thiên đạo bên trong, mà là lần kia giác tỉnh thượng cổ huyết mạch thời điểm. Ta đối với lôi chi đạo trưởng khống, trong nháy mắt thăng hoa. Cái này đến lúc đó một cái chuyện quỷ dị tình, mà ta cực điểm chân ý, đã đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Mỗi một lần công kích, đều bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Nước chảy đá mòn, tích lạc một sát na, chính là hủy diệt khởi điểm. Diệp Lăng không ngừng lột tích cùng với chính mình các loại thần thông bên trong ẩn chứa thiên. Đạo chi lực. Không ngừng hoàn thiện, mà sau bù đắp thiếu sót trong đó, như thủy hỏa liên hoa, ẩn chứa thủy hỏa chi lực, tuy là cân bằng, tuy nhiên lại hình hợp thần không hợp, nhìn như uy lực kinh người, nhưng ở gặp phải cường giả thời điểm, tác dụng quá nhỏ, mà thẩm phán chi thương càng là như đây. Từ Diệp Lăng tìm hiểu ra đến từ về sau, sử dụng số lần rất thiếu. Không phải là bởi vì uy lực vấn đề, mà là bởi vì tiêu hao quá lớn. Đồng dạng tiêu hao, uy lực nhưng không có đạt được tưởng tượng trong cái loại tình trạng này. Nếu như đây, Diệp Lăng cũng đã rất thiếu sử dụng. Trừ phi kinh sợ địch nhân thời điểm, từng đạo thần thông không ngừng hoàn thiện. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, cũng là lặng yên tràn ngập, đặc biệt nguyên khí. Cửu đại tiên anh bên trong sinh sôi nảy nở ra cái kia từng luồng nguyên khí. Phảng phất vào giờ khắc này, cùng ngoại giới nguyên khí, liên lụy đến quan hệ. Vù vù, như cuồng phong, thái hư thần thụ xuống. Cái kia mịt mờ nguyên khí, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng trong cơ thể chen chúc đi. Như cuồn cuộn vân hà, dâng trào sóng lớn, sinh và tử, tồn cùng diệt. Diệp Lăng từ từ phân tích sinh tử bên trong, cái này hai đại thiên đạo quy tắc, tắc thì là giữa thiên địa, nhất tối nghĩa khó giải tồn tại, không ai sánh bằng, vô số tiên nhân có thể nói nhảy ra tam giới, bất nhập luân hồi, kỳ thực sinh tử không phải vẫn là ký thác tại thiên đạo bên trong. Ở thời gian trường Hà Hồng Thủy Trung không ngừng bầy ngừng, như thế nào chân chính tìm hiểu sinh tử? Thiên địa diệt, người vĩnh hằng bất diệt, đây mới thật sự là sinh, thể phá hồn không tiêu tan, như trước nhẹ nhàng rời đi tam giới bên trong, nhất niệm ruộng dâu thương hải, đây mới là chết, ta nhất khí hóa tam thanh, chính là tam thanh đạo tổ đột phá đến thánh nhân thời gian lĩnh ngộ ra thần thông. Chân chính có thể nói nhảy ra tam giới, bất nhập luân hồi. Nhưng là này đạo thần thông, cũng là bao gồm thế gian vạn vật, ta muốn mặc dù là tam thanh đạo tổ, cũng căn bản không pháp toàn bộ lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. mà đối với ta mà nói tắc thì càng là chỉ. Hiểu chín châu mất sợi lông mặt ngoài, chớ đừng nhắc tới tìm hiểu bổn nguyên. Diệp Lăng không thể làm gì, lắc đầu. Cái này nhất khí hóa tam thanh cực kỳ cường hãn, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, tối đa cũng chính là sử dụng mà thôi. Đối với chân chính nhập thần đi tìm hiểu, đi càng hiểu rõ sâu hơn cùng vận dụng, căn bản cũng không khả năng. Hiện nay, Diệp Lăng cảnh giới còn không đủ để tìm hiểu cái này nhất khí hóa tam thanh. Liền cùng một cái học sinh tiểu học đi học tiến sĩ cấp bậc huyền đếm một vậy. Học sinh tiểu học lại nghịch thiên, đúng là vẫn còn học sinh tiểu học, nhảy không ra cái kia quay vòng. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn nhảy không ra quay vòng chính là hay là Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Được xưng tam giới bên trong đáng sợ nhất kiếp nạn, không ai sánh bằng, một khi đột phá, chính là thánh nhân, đăng lâm tam giới đỉnh phong, ngạo thị vô số cường giả. Mà một khi thất bại, may mắn có thể sẽ giống như Diệp Lăng, chuyển thế trọng tu các loại, nhưng là cũng có một chút thằng xui xẻo. Hồn vào hỗn độn, vĩnh cửu mê thất, đương nhiên, đại bộ phận đột phá thất bại tên, tắc thì là trực tiếp tử vong, liền một chút sinh cơ đều không thể sở hữu, còn có phần lớn thời giờ, liền tìm hiểu cái này nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lăng quyết định chú ý, tất cả tinh thần lực toàn bộ đều bỏ vào nhất khí hóa tam thanh bên trên. Mênh mông trong ý thức, cũng là bắt đầu không ngừng phân tích, tâm linh như lưu ly, vạn bụi bất nhiễm. Diệp Lăng chuyên tâm trực tiếp đầu nhập vào nhất khí hóa tam thanh bên trên. Mà sau tinh thần ý thức cũng tham quan học tập lấy vũ trụ sinh diệt, sinh linh hưng suy các loại thần bí. Từ từ, ngồi xếp bằng ở thái hư thần thụ dưới Diệp Lăng, giống như hoạt tử nhân một dạng, thân trên chỉ có vô hình bên trong ba động khí tức đáng sợ. Thời gian chậm rãi quá, ngoại trừ Diệp Lăng, còn lại mấy đại cường giả cũng đều lâm vào độ sâu trạng thái tu luyện bên trong. Trong đó, đặc biệt Ngô Tài Thần, cái này chỉ có ngũ kiếp sơ kỳ tên. Dĩ nhiên tại thời gian nửa năm đoạn, ước chừng đột phá đến ngũ kiếp hậu kỳ đáng sợ tu vi. Mặc dù là ở thái hư thần thụ phía dưới, nhưng là đối với loại đáng sợ này tốc độ đột phá, như trước làm cho người rung động. Ngô Tài Thần bên người, từng luồng kim quang thiểm thước lấy, vây quanh Ngô Tài Thần thân thể, không ngừng thoáng hiện lại diệt, mà sau đó mới lần hiện lên. Nếu có người đứng ở bên người của hắn, có thể thấy rõ ràng, Ngô Tài Thần bên người kim quang, dĩ nhiên tại lặng lẽ hóa thành từng cục tiền tệ, tứ phương đồng tiền lớn, ở giữa có lỗ, mà lúc này Diệp Lăng, ở mịt mờ sinh tử chi lực bên trong, đột nhiên tìm được rồi một cái đầu mối, phảng phất chộp được một cọng cỏ cứu mạng, vốn dĩ như này a. Cái này nhất khí hóa tam thanh bắt đầu chính là sinh tử. Tuy nhiên lại không phải trên ý nghĩa sinh tử. Diệp Lăng vô cùng kích động, trong lòng lĩnh ngộ thiên đạo chi lực cũng là nhanh chóng tăng vọt. Như thế nào sinh? Chết chính là sinh. Vô sanh vô tử, vô tử không sinh, hay là phá nhi hậu lập? Chính là như đây. Lúc này Diệp Lăng tinh thần lực cũng là đang nhanh chóng thuế biến lấy, như một máy tính một dạng, không ngừng phân tích nhất khí hóa tam thanh trong loang lổ thiên đạo. Chết, liền đại biểu lấy tân sinh, mà sinh, tắc thì đại biểu cho chết. Mặc dù là thánh nhân, cũng có tọa hóa một ngày, nói cách khác, sanh ý nghĩa, chính là vì chết làm nền. Đây là thiên đạo luân hồi, vạn vật quy tắc. Có thể, ta nhất khí hóa tam thanh đạo kia bản thể, có thể bù đắp lại, cũng không nhất định. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng não hải bên trong, trực tiếp tràn ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Ý niệm này, mặc dù là tam thanh đạo tổ cũng chưa từng cảm tưởng qua. Thậm chí nói, bọn họ căn bản là không có hướng cái phương hướng này đi qua. nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là bước đầu tiên trực tiếp liền nhảy đi tới. Có thể tất cả đều là bởi vì Diệp Lăng tính cách vấn đề. Người này, khu rất a, thông tục một điểm nói, liền là cẩn thận nhãn, hẹp hòi rất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.